Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý thính giả chúng ta gặp lại tác giả Hào Phan. Ngày hôm nay sẽ là một bối cảnh và một câu chuyện rất là thương tâm. Vấn đề mà bạo lực trong gia đình thì lúc nào nó cũng vẫn có. Nhưng mà câu chuyện đêm nay, thật sự sau khi Thi đọc xong thì Thi cảm thấy rất là đau lòng. Và chúng ta sẽ cùng nhau để lắng nghe cái câu chuyện của ngày hôm nay nó kinh khủng như thế nào nhé. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Hào Phan, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của Hào Phan nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Quán Cháo Đêm, tác giả Hào Phan. Mày đi mua rượu cho tao. Gã Thành ném chai rượu thẳng vào đầu con trai mình đang đứng ở một góc. Thằng bé đau quá, ôm đầu khóc lóc. Từng dòng máu nóng đỏ thẫm trên đầu chảy xuống. Gã ta chỉ tay tiếp tục chửi. Con mẹ mày, tao kêu mày đi mua rượu cho tao, mày cứ liếc nhìn tao làm sao hả? Đứa bé vừa khóc vừa nói. Cha, cha không đưa tiền, lấy gì tôi đi mua? Má mày, mới có 10 tuổi, dám cãi lời tao hả? Bữa nay tao đánh cho mày mềm xương. Khuôn mặt gã đỏ ửng, loạn choạng tiến đến góc nhà. Có vẻ như gã đã xỉn từ trước, cho nên không thấy rõ đường. Tay vớ đại một cây tre to bằng nắm tay tiến đến đứa nhỏ. Ở góc nhà, ánh mắt đứa nhỏ đỏ lên, nhìn về phía gã ta. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng nó cũng không hề chạy. Đến khi cái cây vung lên, chuẩn bị đập nó, thì bất ngờ có một người lao vào, đỡ lấy cú đánh đó. Con chó này, dám cản tàu đánh nó hả? Người phụ nữ kia không ai khác, chính là mẹ của đứa nhỏ. Cô ta khuôn mặt khắc khổ, mặc chiếc áo rách. Tuy chỉ mới 30, nhưng khuôn mặt đã già hơn độ tuổi của mình. Cô ta ôm cái lưng đau đớn, van xin chồng. Anh làm ơn tha cho con đi. Tội gì mà anh đánh nó dữ vậy? Thành gằn giọng lên, hắn quát. Mẹ nó, tao kêu nó đi mua rượu cho tao. Vậy mà nó cứ lờ lờ cái mặt đó mà nhìn tao. Tao bực tao đánh. Trời ơi, anh sai thằng nhỏ đi mua thiếu mấy lần, giờ thiếu hơn mấy triệu của người ta rồi, chưa có trả thì làm sao dám đi nữa. Gã nghe vậy thì bực tức đá thẳng vào mặt, khiến cô ngã ra chỗ góc nhà, khóe miệng đã chảy máu. Còn Như, mày mà không mua rượu cho tao, tao đánh chết mẹ con mày hôm nay. Còn dám trả trèo. Như bây giờ bò dậy ôm chân chồng, cô khóc lóc. Anh ơi, còn có ít tiền à, để đóng tiền học cho thằng nhỏ. Anh lấy hết rồi, lấy gì đóng tiền học cho con anh? Anh ơi. Gã dùng tay tát Như một cái. Nghĩ mẹ nó đi, học làm gì cho tốn tiền, học xong về cũng ăn hại. Tao nói rồi đó, không mua rượu á, tao đánh chết mẹ hết. Thấy bộ dáng hung dữ của gã, chị Như không giấu giếm nữa, lấy ra mấy chục ngàn hôm nay mình bán vé số được, đưa cho con trai, rồi thúc thích nói. An à, con cầm tiền này, con đi mua rượu đi. Nãy giờ An vẫn đứng ở một góc quan sát cha đánh mẹ mình. Trong lòng có cảm giác gì đó lạ lắm, mà ngay cả bản thân nó cũng không lý giải được. Ánh mắt của nó đã đỏ ngầu lên từ lúc nào. Thấy mẹ đưa tiền, nó cũng không nói không rằng, cầm lấy lầm lũi bước ra khỏi nhà. nói về gia cảnh của An. Cha nó thì có tiền án tiền sự về tội giết người, còn mẹ nó cũng thuộc dạng ăn chơi. Vì lúc trẻ trác táng cho nên có thai ngoài ý muốn với cha nó. Ba mẹ của Như không chịu mối hôn sự này nên đã từ mặt, không nhận cô làm con nữa. Cô không biết rằng sự lựa chọn này sẽ đưa mình vào con đường khốn khổ, không lối thoát. Hơn 10 năm sinh sống, cô như ở địa ngục trần gian. Hằng ngày đều bị đánh đập. Dù có mang thai, cô vẫn bị đánh. Gã Thành không làm ăn gì, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, rồi đánh đập vợ con. Phần Như, vì không muốn con mất cha, gia đình tan vỡ, nên cô cố chịu đựng cho đến bây giờ. Như đi ra múc nước giặt đồ. Ngồi trên thềm nhà, vừa giặt đồ cô vừa khóc cho số phận của mình. Biết khi đó đừng suy nghĩ nông cạn, thì bây giờ đâu có rơi vào hoàn cảnh này, lấy phải một thằng chồng khốn nạn. Đang nức nở thì bất ngờ cô bị gã Thành kéo tóc bật ngửa ra đằng sau. Gã tát liên tục vào mặt cô. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Như ôm mặt khóc. Anh, sao anh lại đánh em? Em có làm gì đâu. Tao hỏi mày cái này là cái gì? Hả? Cái này là cái gì? Trên tay Thành đang cầm mấy tờ tiền 500 ngàn dí vào mặt của Như. Cô sợ hãi vội nói. Đó là tiền của người ta cho. Em định giữ đến sau này cho thằng An nó đi học. Má mày, dám giấu tiền không đưa cho tao nhậu hả? Bữa nay tao đập mày chết. Gã tiếp tục dùng chân đá thẳng vào mặt Như, rồi kéo tóc đấm đá túi bụi. Trận đòn này còn kinh khủng hơn mấy trận đòn vừa qua. Mặt của Như bây giờ chỉ toàn là máu. Mặc cho cô khóc lóc, gã ta vẫn đánh. Đánh cho đến khi hai tay đầy máu, gã vẫn không chịu ngừng lại. Do nhà ở cách xa khu dân cư, cho nên không có ai nghe thấy tiếng la hét. Gã đang hăng say thể hiện thú tính của mình lên vợ, thì bất ngờ gã cảm thấy một cơn đau từ phía sau lưng truyền đến. Gã liếc nhìn lại thì khuôn mặt biến sắc. Thằng An, nó đang cầm một con dao nhọn hoắt dùng để chọc tiết heo, trực tiếp đâm vào lưng cha ruột của mình. Đau quá, gã Thành ngã ra đất, ôm cái lưng đầy máu rên rỉ. Chị Như thấy vậy hoảng hốt ngồi dậy. An à, con đang làm cái gì vậy? Khuôn mặt thằng bé lạnh tanh, chậm rãi tiến đến gã Thành. Đối diện với khuôn mặt của đứa trẻ chỉ hơn 10 tuổi, vậy mà gã ta lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cố gắng đứng dậy nhưng không được. Vết thương khá sâu, máu chảy khắp sàn nhà một màu đỏ thẫm. Gã cố lết đi, miệng lắp bắp. Mày là con tao. Mày không dám giết tao. Mày không dám đâu. An vẫn khuôn mặt đó, chậm rãi đi đến, rồi ngồi lên bụng gã ta, dùng dao lên đâm thẳng vào bụng gã thêm một nhát nữa, rồi một nhát nữa, cho đến khi gã ta bầy nhầy như bãi thịt bầm thì An mới ngừng lại. Hai mắt gã Thành vẫn mở trừng trừng, trông đáng sợ vô cùng. Có vẻ như sự chịu đựng của nó đã đến giới hạn. Những trận đòn roi sinh tử của gã dành cho nó và mẹ đã tích tụ dần để đến ngày sự căm hận bùng nổ. An bây giờ không còn là một đứa trẻ bình thường nữa rồi. Như nãy giờ đau quá, không thể đứng dậy ngăn cản con trai giết cha. Ngay cả la hét cũng không nổi nữa, đau xót trong lòng. Nhìn con trai bây giờ, người toàn là máu, trên tay cầm con dao như sát nhân. Đặc biệt, khuôn mặt của nó không hề có tí cảm xúc nào. Ánh mắt lạnh như dao của nó liếc sang nhìn mẹ. Bất giác, cô ta rùng mình lên một cái, lắp bắp nói. Con, Con An lạnh lùng. Mẹ giúp con phi tang cái xác. Không biết làm gì, chính mắt thấy con trai giết cha ruột của mình. Nếu bây giờ không giúp nó phi tang thì công an nhất định sẽ bắt nó đi. Không, cô không thể để điều này xảy ra. Nghĩ lại bao nhiêu năm sống trong địa ngục với thằng súc sinh đó đã quá khổ rồi, gã chết cũng đáng. Cô khó khăn đứng dậy cùng An dọn dẹp hiện trường. Nếu có ai hỏi thì sẽ nói gã Thành đã bỏ đi theo gái rồi. Bình thường cũng ít mối quan hệ thân thiết nên khẳng định sẽ chẳng ai đi tìm gã. Hai người quyết định chặt xác gã ra thành nhiều mảnh rồi băm nhỏ đem quăng xuống ao cá tra. Còn xương với tóc thì tìm cái lỗ nào đó lấp lại. Xong xuôi lau máu bằng xà phòng. Tất cả đều do chị Như chỉ dẫn. Dù sao An cũng còn nhỏ cho nên ít hiểu biết. Hơn 8 tiếng dọn dẹp cuối cùng cũng xong. Chưa an tâm, cô còn đi lên chùa thỉnh dòng cổ trừ tà đeo cho An, sợ oan hồn của gã về báo thù. Hễ có ai thắc mắc về gã thì Như đều nói gã đã bỏ nhà đi theo gái rồi. Vì trong xóm ai cũng biết bản tính của gã cho nên họ cũng tin lắm. Thế là hơn 10 năm nữa trôi qua, mẹ của An đã mất do tổn thương nội tạng, đặc biệt là phần gan, nguyên nhân do di chứng của những trận đòn tàn ác của gã Thành. Từ lúc mẹ mất đi, An không hề cười, khuôn mặt khi nào cũng trầm xuống. Một ngày nọ, hắn ta quyết định bán mảnh đất 30 mét vuông của mình, cầm lấy số tiền lên thành phố lập nghiệp, bỏ lại chốn bi thương này. Trên tay hắn cầm theo bức ảnh thờ của mẹ mình, bắt đầu cho hành trình thay đổi mới. Sài Gòn tiếng xe nhộn nhịp, khói bụi bay mù mịt khắp cả đường. Người đi đường phải bịt 2-3 cái khẩu trang. Trên chiếc xe khách, có một cậu thanh niên bước xuống, đeo ba lô, đầu tóc 3 phân, khuôn mặt lạnh lùng. Chính là hắn ta, Phan Thành An, con của Phan Chí Thành. Vừa bước xuống, hắn bị mấy người xe ôm chèo kéo đi xe của họ. Nhìn bộ dáng của hắn ta thì ai cũng biết là người nhà quê nên dụ dỗ lấy giá gấp đôi. An cực khổ lắm mới lách ra được đám người, không nói không rằng một mạch bước đi. Mục đích của hắn là muốn tìm một công việc tử tế để có thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa, cho mẹ ở dưới suối vàng được yên tâm. An đi cả ngày, hỏi chỗ này đến chỗ khác xin việc làm, nhưng ai nhìn thấy hắn cũng sợ hãi từ chối. Tối đến, hắn đi trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên in bóng xuống mặt đường nhựa. Nhìn vào đó, hắn lẩm bẩm. Đáng ghét, tại sao không ai nhận tao? Tại sao? Thật sự, hắn đã quá bức xúc, nhưng vẫn cố kiềm chế. Giờ mới nhớ ra là sáng giờ chưa có ăn gì vào bụng. An nhìn xung quanh, thì thấy bên trong hẻm có một cái quán nhỏ còn mở đèn. Quán này nằm ở nơi vắng người, nhìn giống như ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Bên trong chỉ có 5 cái bàn gỗ, bảng hiệu đề, quán cháo đêm. Không chần chừ, An bước vô quán kéo ghế ra ngồi. Nhìn xung quanh chỉ có một mình hắn ta. Cho một tô cháo thịt băm. Có ngay. Bên trong vọng ra giọng nói. An cẩn thận lau muỗng chờ đợi. Hơn 5 phút thì ông chủ bưng ra một tô cháo thịt băm to, còn bốc khói nghi ngút. Nhìn vào đã thấy ngon rồi. Ông chủ có bộ dáng mập mạp, để hai cọng râu dê, mặc áo phông màu nâu sẫm, dài đeo cái khăn giống tiểu nhị thời xưa bên Trung Quốc. Tuy thấy ông này hơi lạ, nhưng An cũng không quan tâm, lạnh lùng múc cháo đưa vào miệng ăn. Ông chủ không vào trong mà kéo ghế ra ngồi đối diện. Nhìn An một lúc, ông hỏi. Cậu không phải là người thành phố à? An lạnh lùng đáp. Không. Ồ, vậy là cậu ở dưới quê lên hả? Ừ. Ai chà, vậy cậu là dân quê cho nên tôi nhắc nhở à, lên đây cẩn thận, kẻo bị người ta lừa. Trên đây nhìn vậy chứ phức tạp lắm à. An vẫn ăn, không hề đáp. Trong lòng đã bực tức, ông này đúng là nói nhiều thật. Lát sau ông lại nói. Tôi tên là Minh, còn cậu tên là gì? Tôi tên An. Wow, đúng là cái tên đẹp đó. Nhìn mặt cũng không đến nỗi nào. Có tương lai. An dừng động tác ăn của mình lại. Hai mắt nhìn thẳng vào ông chủ Minh kia, gằn giọng. Tôi tự hỏi là tại sao ông không lo buôn bán? Nhiều chuyện vậy để làm gì hả? Ai chà, cuối cùng nói mãi cậu cũng hỏi tôi một câu rồi ha. Ơi, thật ra là quán này khách chỉ đông sau 12 giờ đêm thôi. Giờ rảnh nên tôi nói chuyện với cậu một chút thôi mà. Nếu ông không cảm thấy phiền thì người khác sẽ cảm thấy phiền đó. Khuôn mặt ông chủ đang vui bỗng chốc sụ xuống. Thấy mình hơi nhiều lời thật, nhưng cũng đâu đến nỗi để cậu ta nói thẳng ra như vậy. Do có phần tự trọng nên ông Minh cũng đứng dậy, đi vào trong, không nói nữa, trả lại không gian riêng tư cho hắn ta. An thấy ông ta đi rồi mới lẩm bẩm. Mẹ nó, gặp ngay cái thằng cha nhiều chuyện. Lát sau ăn xong, An gọi ông chủ ra tính tiền. Tay kéo ba lô định lấy tiền thì khuôn mặt hắn bỗng chốc biến sắc. Lục lọi một hồi cũng không thấy tiền đâu. Rõ ràng khi lên đây hắn đã bỏ tất cả vào ba lô mà. Ông Minh đứng chờ lâu cũng hối thúc. Lẹ lên đi, tôi còn làm việc nữa. An nuốt một hơi khí lạnh rồi nói. Tiền tôi bị mất hết rồi. Bị mất? Chắc là do lúc nãy xuống xe có bị đám người chèo kéo. Có đứa đã lấy hết tiền của tôi rồi. Ông Minh bực dọc chống nạnh. Này này, đừng có mà dở cái trò ăn quỵt ở đây. Nếu ai như cậu thì tôi chết đói à. Không trả tiền là tôi báo công an đó. Từ lúc mất tiền cho đến lúc bị ông Minh mắng mỏ, khuôn mặt An vẫn không hề thay đổi. Bộ mặt của kẻ không có cảm xúc. Thấy An im lặng, ông Minh bực bội nói tiếp. Đừng có dở cái bộ mặt đó mà nhìn tôi. Trả tiền đi. Tôi không có tiền. Bên ngoài có hai người bước vào, một nam một nữ, có vẻ như là khách. Họ kéo ghế ngồi xuống rồi gọi hai tô cháo thịt bằm. Ông Minh nghe khách gọi liền lớn tiếng hối thúc ăn. Đưa tiền nhanh đi, tôi còn tiếp khách. Tôi không có tiền. Bên ngoài khách càng lúc càng vào đông hơn, khiến cho ông Minh bực tức chửi. Mẹ nó, gặp cái thể loại gì không biết. Mày cút đi cho tao nhờ. Cuối cùng ông Minh cũng không chịu được cái độ lì lợm của thằng này. Ông quay bước vào trong bếp. An bấy giờ mới gọi theo. Tôi có thể giúp việc trừ nợ. Ông Minh khựng lại nhìn sang, ngạc nhiên hỏi. Cậu giúp việc cho tôi sao? Đúng, tôi rất mạnh khỏe, cho nên việc gì tôi cũng có thể làm được. Ông Minh suy nghĩ một hồi, nhìn An từ trên xuống dưới. Khuôn mặt của hắn tuy có hơi dữ, nhưng dáng người thì to cao, cho nên bê đồ nặng chắc cũng giúp ông được phần nào. Ông Minh thở dài rồi đồng ý thuê An vào làm. Không hề biết rằng đó là quyết định sai lầm, gây ra tai họa về sau. Một tháng trôi qua kể từ ngày được nhận vào làm. An rất chăm chỉ, nhưng có điều rất ít nói. Khuôn mặt lầm lì của hắn khiến cho mấy người khách đến ăn cũng có chút sợ. Riêng ông Minh suốt ngày chửi bới hắn vì cái tội làm bể bát đũa. Khiêng đồ nặng thì hắn làm rất tốt, nhưng về mảng phục vụ thì rất cẩu thả, Tối đến khi chuẩn bị dẹp quán, An có lại hỏi ông Minh. Bữa nay cuối tháng rồi, tôi muốn được lãnh tiền. Ông Minh đang dọn dẹp một số đồ vào tủ lạnh, nghe hỏi vậy cũng hậm hực. Lương gì mày ăn ngủ ở đây, làm bể bao nhiêu chén bát, còn dám đòi lương tao nữa hả? Tôi cần một ít để mua thuốc hút. Tao nói lại cho mày biết, khi nào làm tốt tao mới trả lương. Còn làm cái kiểu như mày á, cả đời cũng không có lương đâu. Nếu cảm thấy làm không nổi thì đi chỗ khác mà làm. Khuôn mặt An cau lại, gằn giọng. Ông định giật lương của tôi sao? Dứt câu, An tiến đến dằn co với ông Minh, lấy được trong túi áo của ông ta 500 ngàn. Hắn không nói không rằng, quay lưng lại định đi ra ngoài. Ông Minh đỏ mặt tía tai cho nên chửi. Đúng là cái thằng đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, ăn cắp ăn trộm. Biết vậy từ đầu á, tao không nên cu mang mày. Cái đồ ăn cháo đá bát, ăn cứt đá bồ mà. An đã định đi, nhưng khi nghe chửi như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, tiến đến chỗ ông Minh, gằn giọng hỏi lại. Ông vừa nói cái gì? Ông Minh tát hắn một bạt tay, rồi chửi tiếp. Tao nói mày là thằng mất dạy, không có ai dạy dỗ mày. Mày cút liền cho tao. Mẹ mày, 500 ngàn đó xem như tao bố thí cho mày. Ông Minh nói xong thì hậm hực quay vào nhà bếp, tiếp tục lựa thịt bỏ vào tủ lạnh để mai bán. An bên này lỗ tai có hơi lùng mùng, bao nhiêu ký ức năm xưa bị đánh đập dã man bỗng chốc quay trở lại. Hắn nhớ đến những ngày tháng sống trong địa ngục cùng mẹ. Cú đánh của ông Minh như gợi lại điều đó. Hắn ta ôm đầu quỵ xuống, hoảng loạn nói. Không, không, đừng đánh tôi. Còn thuốc dữ bên trong người hắn như trỗi dậy. An như một kẻ tâm thần, lẩm bẩm một mình. Tao không phải là kẻ mất dạy. Tao không phải là kẻ thần kinh. Tao chẳng phải kẻ không cha không mẹ. Tao bình thường. Tao bình thường. Hai mắt An dằn lên những tia máu đỏ, gần xanh gần đỏ nổi lên chằng chịt, nhìn về phía ông Minh rồi gào lên. Tao giết, giết hết. Nói rồi, hắn đứng dậy cầm con dao phay trên bàn, từng bước tiến đến phía sau lưng ông Minh. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán cháo đêm, một cặp mắt đỏ rực như không phải của con người. Hắn lạnh lùng dùng dao lên, bổ thẳng xuống giữa đầu của đối phương. Phập một tiếng, con dao sắc bén đã cắt đầu của ông Minh ra thành hai nửa. Máu bắn ra tung tóe khắp nơi, bắn cả lên mặt của An. Không hề có bất kỳ tiếng hét nào, ông Minh đến lúc chết vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, đổ người xuống, dậy lên một cái rồi bất động. Máu chảy ra khắp sàn nhà, động lại thành dũng. Cảnh tượng này làm An nhớ đến năm xưa. Khuôn mặt hắn lạnh lùng cầm con dao trên tay dính đầy máu mà lẩm bẩm. Mày đáng chết. Để tránh bị nghi ngờ về hành vi giết người của mình, An lấy thêm một con dao nữa, tiến hành ý định táo tợn, phi tang cái xác của ông Minh. Hắn ta thay đồ đã dính máu ra, rồi đi mua gói thuốc, xong thì quay trở lại. Châm một điếu thuốc để lấy bình tĩnh, rồi tiến hành việc chia xác. An chưa từng học về việc chặt thịt, nhưng động tác của hắn rất điêu luyện, như là bẩm sinh. Chặt tay chân, sau đó hắn chặt đầu ông Minh. Con dao lướt theo da, lóc từng thớ thịt ra ngoài để lại xương. Rồi tiếp tục chặt ra từng khúc. Máu bắn loang lổ lên mặt hắn ta. Mỗi lần như vậy, An kéo một hơi thuốc để bình tĩnh. Mổ bụng ông Minh lấy nội tạng để vào cái bịch đen cùng với cái đầu và xương đã tách ra lúc nãy, cột lại rồi đem ra đằng sau nhà. Từ lúc đến đây, hắn đã phát hiện ra phía sau nhà có một cái hố ga to, nên hắn nhét luôn xuống dưới, rồi lấy nắp đậy lại. Dự định mai ra chợ mua một số thứ để đổ xuống, tránh phát tán mùi hôi. Đi vào nhà, An lấy phần thịt của ông Minh bằm nhỏ, rồi bỏ vào tủ lạnh. Ban đầu hắn định phi tang, nhưng thấy tiếc, cho nên để lại vì có một suy nghĩ bệnh hoạn, tàn ác. Đó chính là đem phần thịt này nấu thành cháo thịt bằm, rồi đem đi bán. Sau khi thực hiện xong tất cả, hắn định châm thêm điếu thuốc nữa, nhưng khi mở gói thuốc ra thì không còn điếu nào. Thì ra trong khi chặt xác, hắn đã hút hết một gói thuốc để lấy bình tĩnh. Trong bên ngoài có vẻ hắn không có cảm xúc, nhưng bên trong thì có phần sợ hãi. Nguyên đêm, An lau dọn sạch sẽ hiện trường, thu xếp đồ đạc của ông Minh bỏ vào vali, rồi đem ra vứt vào trong xe rác, tạo hiện trường giả là ông ta đã bỏ đi. Ông ta không có gia đình con cái, cho nên việc mất tích này sẽ mau trôi vào quên lãng mà thôi. Ai có hỏi thì hắn nói ông Minh sang quán cháo cho mình, rồi bỏ đi nơi khác làm ăn rồi. Vắng ông Minh, nhưng quán cháo vẫn đông khách. Phần là do An đã lén học bí quyết của ông, và thứ thịt mà mọi người ăn cũng không phải là thịt heo bình thường, mà là thịt người. Họ mãi mê hút cháo vì mùi thịt ngọt của cháo thịt bằm làm cho họ mê mẩn, cứ ăn hoài không thôi. Có người ăn tận 2-3 bát còn chưa đã cơn thèm. Mùi vị vẫn vương lại bên trong cổ họng. Khách hàng bàn tán với nhau rằng ăn nấu ăn còn ngon vượt xa ông Minh. 2 ngày sau, thịt ông Minh bên trong tủ lạnh đã hết, cho nên ăn tạm nghỉ sớm một bữa. Hắn ngồi trước cửa kéo điếu thuốc phì phò, làn khói hòa vào không khí trở nên đặc quánh. Hắn tự nói với chính mình: quán này quá đông khách nhờ mớ thịt đó. Nếu bây giờ mình thay đổi sang lại thịt heo thì chắc không còn mùi vị đó nữa. Khách sẽ bỏ đi, quán sẽ lại ế. Không thể như vậy được. Nhất định mình sẽ tìm cách. Phan Thành An, mày sẽ có cách mà. Cái bộ óc thông minh của mày đâu rồi? Đang suy nghĩ thì bất chợt có một người bước vào trong quán. Kẻ này đầu đinh, tướng to con, khuôn mặt hung dữ, hai tay xăm rồng. Vừa vào hắn đã đập bàn quát lớn: con mẹ nó, chủ quán đâu? Ra đây coi. An liền chạy đến. Xin lỗi, quán hết thịt cho nên đóng cửa rồi. Hắn ta đứng dậy, nắm cổ áo An rồi rít lên: mẹ mày, mày không biết tao là ai hả? Tao là bảo kê ở cái hẻm này. Quán mày đông như vậy mà không đóng tiền bảo kê cho tao sao? An lạnh lùng nhìn đối phương: anh là ai tôi không biết. Tao là Tùng Sẹo, trùm ở đây. Mày có đưa tiền không thì mày nói. Tôi không có tiền. Tùng Sẹo nhìn mặt thằng này lầm lì nên khó ưa, lại nghe nói vậy nên nổi trận lôi đình, đấm thẳng vào mặt An, khiến hắn xịt cả máu mũi, ngã lăn ra đất. Hắn ôm mũi đầy máu đau đớn. Tên Tùng Sẹo lật bàn quát lên: mày mà không đưa tiền thì bữa nay mày tới số với tao. An cố ngồi dậy, định lao vào, nhưng nghĩ lại bộ dáng của mình, có liều mạng cũng không phải là đối thủ của Tùng Sẹo, cho nên im ỉm vào trong lấy ra đưa cho gã ta 500 ngàn trên tay. Tùng Sẹo cười nói: từ đầu ngoan vậy có phải là tốt không? Mà nghe nói quán cháo này bán ngon lắm ha. Lấy cho tao một tô ăn thử coi có ngon hay không. An suy nghĩ gì đó rồi đáp: được rồi, tôi còn một ít thịt, để tôi vào làm. Bấy giờ, An đã siết tay lại thành nắm đấm, nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn giận vào trong lòng. Lặng lẽ nấu ra một tô cháo thịt bằm, bỏ hành lên trên cùng một ít tiêu cho nó trở nên hấp dẫn. An còn không quên cho thêm một ít thuốc ngủ vào trong, sau đó đem ra đặt lên bàn cho Tùng. Khói bay nghi ngút, mùi thơm phức. Gã hít một hơi thì thèm nhỏ dãi, lập tức múc ăn liên tục. Quá ngon, đây là món cháo ngon nhất mà gã từng được ăn. Trong lúc gã đang ngấu nghiến món cháo, thì An đã đi ra trước cửa nhìn xung quanh xem có ai không, rồi lặng lẽ kéo cửa đóng lại, khóa chốt. Ăn hết tô cháo, Tùng quay sang nhìn, thấy hắn có biểu hiện lạ nên hỏi: "Tại sao mày đóng cửa vậy?" An nhìn thẳng vào Tùng, không một chút sợ hãi. "Tao thấy hôm nay mày không thể rời khỏi đây rồi." Gã Tùng như nghe phải chuyện hài, liền bật cười rồi nói: "Mày định một mình đánh với tao hả? Não mày có vấn đề phải không?" Nói rồi, gã đứng dậy định cho An một bài học. Nhưng khi vừa đứng lên, lại có cảm giác loạng choạng. Khung cảnh xung quanh như chìm vào mơ hồ, rồi té ngã. Có vẻ như thuốc ngủ đã ngấm vào người gã rồi. An tiến đến đối diện với gã, gằn giọng: "Tao nói rồi, bữa nay mày sẽ thành đồ cháo của tao." Tùng không còn cử động được tay chân, hai mắt híp lại, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố lắp bắp: "Thằng chó, mày bỏ gì vào tô cháo hả?" An tỉnh bơ đưa khuôn mặt gian trá mà nói nhỏ: "Một ít thuốc ngủ để mày rơi vào cõi mê thôi mà." Đôi mắt của Tùng bắt đầu không còn tự chủ mà dần mờ đi. Cho đến bây giờ, gã vẫn không tin được mình lại phải bỏ mạng tại đây dưới tay một thằng quắt con. Mày sẽ phải hối hận vì dám làm điều này với tao. An đi ra sau bếp, cầm lên một con dao to bản tầm 30 xăng, sáng chói dưới ánh đèn. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia sắc lạnh, trông cứ như một con quỷ sống. Hắn cười gằn: "Muốn lấy tiền của tao à? Tao giết hết." Trước khi chết, Tùng đã kịp thấy con dao chí tử đang bổ phập xuống. Gã dẫn sức gào lên: Cứu. Phập. Và rồi gã không còn kêu được nữa. Con dao lạnh lùng sắc bén đã chặt phăng cái đầu gã ra, lăn lông lốc. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, miệng vẫn còn mấp máy. Máu từ cổ gã bắn ra thành vòi, phun lên cả người của An. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, lấy tay quẹt đi, rồi lẩm bẩm: "Bữa nay lại có thêm một nồi cháo ngon. Mẹ thấy chưa? Con sẽ làm giàu được. Đã giết một người, nên giết thêm một người nữa cũng không làm hắn sợ hãi nữa. Chậm rãi, An kéo cái xác gã thành ra bếp ở sau nhà, rồi quay lên lau dọn hiện trường. Máu văng ra khắp nơi, khiến việc dọn dẹp cũng tăng lên 2-3 tiếng đồng hồ. Cầm thủ cấp của Tùng ra sau bếp, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Hắn xắng tay áo lên, rồi chuẩn bị mần thịt. Hắn dùng một con dao chuyên cắt thịt, rồi cắt nhẹ nhàng vào khớp xương, tách tay chân của Tùng ra. Vài ngày gần đây, hắn có lên mạng tìm hiểu, nên đã thuần thục hơn về việc này. Sau đó, hắn lạnh lùng mổ bụng, đưa con dao từ dưới bẹn lên, lướt qua một cách nhẹ nhàng như mổ bụng một con heo, lôi hết cơ quan nội tạng ra bên ngoài. Hắn chỉ cần phần thịt, còn mấy thứ kia chỉ để vứt. Tiếp đến, ăn lóc da nơi những hình xăm rồng phượng để vứt đi. Hắn không muốn trong tô cháo thịt của mình có thứ gì đó quái dị. Trong màn đêm tĩnh mịch, một bóng người cũng không có. Bên trong quán cháo đêm vang lên những tiếng phập phập ghê rợn, như muốn xoáy sâu vào trong màng nhĩ của người ta. Chú Minh ơi! Bất giác, An nghe tiếng có người gọi bên ngoài cửa chính. Dừng tay suy nghĩ gì đó, hắn quyết định ra ngoài xem là ai. Còn không quên mang theo con dao nhét ở sau lưng. Nếu có gì đó không ổn, thì hắn sẽ ra tay luôn. Cánh cửa hé mở, bên ngoài là một cô gái tầm 18 tuổi. Thấy An, cô ta liền hỏi: Ủa, sao cậu là ai? Sao lại ở nhà của Bắc Minh? An đáp: Mà cô là ai? Tôi là cháu nuôi của ông Minh, lâu lâu vẫn ghé thăm ông. Mà anh là ai? Ông Minh bán nhà lại cho tôi rồi, không có ở đây nữa. Ông bảo bỏ đi nơi khác sinh sống rồi. Hả? Không thể như vậy được. Tuần trước bác còn nói muốn ở đây đến khi nào chết mới thôi mà. An bây giờ đã mất kiên nhẫn, tay phải cầm con dao sau lưng siết chặt. Nếu bị lộ, hắn sẽ tiễn cô gái này lên đường luôn. Cô gái thấy hơi nghi, cũng lấy điện thoại rồi quay lưng vào trong quán, hướng mặt ra ngoài đường để gọi cho ông Minh. Nhưng kỳ lạ, không có ai bắt máy. Bên này An cảm thấy bất ổn, tay siết con dao tiến lên mấy bước chuẩn bị ra tay, thì cô gái kia bất ngờ quay mặt lại, làm cho hắn ta cũng khựng lại theo. Cô gái nói: Thôi, nếu không có ông Minh ở đây thì thôi, tôi đi. Dứt câu, cô gái lên xe máy phóng đi. An nhìn theo bằng cặp mắt sắc như dao cạo, rồi lặng lẽ quay vào nhà, kéo cửa lại. Về phần cô gái chạy được ra khu đông người thì dừng lại. Cô ngồi xuống lề đường, khuôn mặt tái mét, mồ hôi tuôn ra đầy trán, run rẩy. Thật ra khi lúc nãy đang bấm điện thoại rồi tắt máy, giây phút đó trên màn hình phản chiếu hình ảnh tên kia đang rút từ sau lưng ra một con dao, chuẩn bị ra tay với mình. Cô cố bình tĩnh, rồi giờ như không biết, sau đó chạy đi. Nếu lúc đó cô không làm như vậy, thì có lẽ đã bỏ mạng dưới lưỡi dao của tên kia rồi. Trong lòng bây giờ thầm nhủ, ông mình có lẽ đã không xong rồi. Trên con đường hẻm vắng người, đâu đó có những ánh đèn mờ ảo, không khí u ám bao quanh nơi đây. Một thanh niên chạy xe ngang qua quán cháo thì bất giác thấy một thứ ám ảnh kinh hoàng. Ở trước quán cháo đóng cửa kính như bưng kia, xuất hiện hai bóng người mờ ảo. Trên áo của họ loang lổ những vết đỏ thẫm, trông như máu. Họ cướp vô hồn nhìn chằm chằm vào bên trong quán. Thanh niên kia có hơi sợ, cứ chạy từ từ quan sát cho đến khi hai người kia quay mặt lại nhìn anh. Cái đầu họ xoay 180 độ lại đằng sau. Đặc biệt, khuôn mặt hai người này trắng bệch, dính đầy máu. Quá kinh sợ, người thanh niên kia vút ga chạy mất. Dằn vẳng bên tai còn nghe họ nói: Cứu chúng tôi ơi, cứu chúng tôi, cứu chúng tôi. Hai ngày sau, An mở lại quán phục vụ mọi người. Từng tô cháo nóng hổi được bưng ra, chỉ khách nào cũng hít hà rồi thưởng thức cái mùi vị khác lạ ấy. Một vị khách đang ăn bất ngờ nhai phải thứ gì đó rồi lật đật nhả ra. Thứ đó là một móng tay đen đúa. Người đó giận quá đập bàn hét lớn: Chủ quán đâu? Chủ quán đâu? Bên trong An nghe động liền chạy ra, nhìn vị khách đó rồi hỏi: Có chuyện gì? Tại sao trong tô cháo lại có móng tay? Làm ăn cái kiểu gì vậy? Ai cũng liếc nhìn vị có động, nhưng một lát lại không quan tâm nữa, nghĩ rằng chỉ là do sơ suất nhỏ. An sợ lớn chuyện cho nên an ủi vị khách kia, hứa sẽ đền cho người này thỏa đáng. Nghe xong cũng xui, cháo lại ngon nên người này không chấp nhặt. Thế là một ngày lại trôi qua, An lại bán hết số thịt kia rồi. Tay cầm một xấp tiền mà cười thầm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ giàu, rất giàu. 3 giờ đêm, cơn mưa tầm tã trút xuống. Hắn nhìn ra ngoài mà suy nghĩ, không biết đêm nay tìm mồi ở đâu. Một lúc sau, hắn quyết định đưa ra một phương án hết sức man rợ. Nếu không ai đến đây, thì tự mình đi săn. Thanh An trùm áo mưa kín đầu, nhét con dao vào ba ga, rồi lên chiếc xe rim của ông Minh để máy chạy đi. Trong cơn mưa, đôi mắt hắn láo liên tìm đối tượng, trông như một con sói đang săn mồi. Đáp lại sự cực khổ của hắn, một người con gái xuất hiện đứng bên vệ đường như chờ ai đó. Xung quanh vắng vẻ nên hắn lái xe chậm tiến đến chỗ cô gái, cất giọng hỏi. Khuya rồi, cô đây làm gì? Cô gái đứng dưới một mái hiên trú mưa, thân thể nóng bỏng. Thấy An, cô ta cũng nói. Tôi làm gái, anh đi không? An không ngần ngại mà gật đầu. Cô gái không nghi ngờ leo lên xe, tựa vào vai hắn, nói nhỏ. 500k một nháy nha. Được rồi, bao nhiêu tôi cũng trả mà. Tôi sẽ khiến anh không xuống nổi giường. Cô gái vẫn vô tư nói chuyện, không hề biết rằng mình sắp rơi vào nguy hiểm. Được một lúc, An đưa cô gái vào quán rồi đóng cửa lại. Cô ta nhìn quanh có chút ngạc nhiên. Wow, thì ra anh kinh doanh quán cháo hả? Ừ. Vậy bây giờ mình lâm trận ở đây luôn hả? Cô muốn sao cũng được. Anh đúng là bạo quá. Nhưng mà em thích nha. Dứt câu, cô ta cởi áo, nằm ngửa ra bàn ăn, đưa tay ngoắc An rồi nói. Lại đây, làm lẹ đi, mình kết thúc lẹ. An chậm rãi tiến lại, tình cảm ôm chặt lấy cổ của đối phương. Cô ta cũng ôm ngược lại, hai ánh mắt nhìn nhau say đắm. Ngay lúc này, An bất thình lình rút ra con dao dài bén ngót, chém thẳng vào đối phương. Theo bản năng, cô gái lật đật né được cú chí tử này. Cô bò dưới đất, kinh hãi hét lên. Mày định làm gì? An cầm con dao trên tay, lạnh lùng đáp. Thì tao dụ mày về đây để giết mày mà. Yên tâm đi, sẽ không đau đâu. Bây giờ cô ta mới biết mình đã rơi vào hang cọp mà không lối thoát. Lập tức đứng dậy, chạy đến mở cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt. Cô gái khóc lóc quay lại nhìn An, run rẩy nói. Mày muốn tài sản hả? Được rồi, tao sẽ đưa cho mày hết. Thứ tao cần là thịt của mày. Dứt câu, An nhào đến, một dao chém vào. Cô ta giật mình sợ hãi đưa tay lên chắn. Kết quả bị chém phăng bàn tay ra, chỉ còn dính lại miếng da, máu bắn thành vòi. Quá đau đớn, cô ta thét lên. Cứu tôi! Cứu tôi! An đưa tay lên miệng rồi nói. Mày sẽ chết nhanh thôi, không gấp đâu. An như một con giả thú, dùng dao chém liên tiếp vào người của cô gái. Chính giây phút này đây, Phan Thành An đã không còn một chút nhân tính nào nữa rồi. Hắn ta cứ lạnh lùng ra tay. Cô gái trong lúc giằng co đã kéo đứt sợi dây chuyền ở trên cổ của hắn. Bản thân hắn vẫn hăng say giết người nên không quan tâm. Lát sau, cô gái bị chém nhiều nhát chết ngay lập tức. Miệng liên tục trào ra máu tươi, ánh mắt mở trừng trừng căm hận nhìn đối phương. An vẫn lạnh lùng kéo xác cô ta vào trong bếp, rồi lau dọn hiện trường, tắm rửa sạch sẽ, xịt thơm để tránh mùi tanh của máu. Đây là lý do hai ngày hắn mới mở cửa bán một lần. Trong lúc đang dọn dẹp, thì bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn, kèm theo tiếng chửi. An nghe có biến nhưng không sợ mà mở cửa. Cửa vừa được kéo ra, một bàn tay nắm đầu hắn lôi ra ngoài. Nhìn lại thì có đến 3-4 tên hình xăm đầy người, khuôn mặt hung dữ, tay đứa nào cũng lăm lăm hàng nóng. Tên dẫn đầu cao to khoảng 1m8, xăm kính hai tay, có biệt danh là Hào Cọp. Vừa nắm đầu An, gã liền đấm vào bụng hắn vài cái rồi hỏi: "Đại ca tao đâu? Mẹ mày!" Khuôn mặt An ngơ ngác. "Đại ca nào? Con mẹ mày giả bộ ngu hả?" Hào Cọp đánh An đến nỗi học cả máu, sau đó lại gằn giọng: "Anh Tùng có đến quán mày hơn 2 ngày, nói là buôn bán được nên muốn lấy tiền bảo kê. Kể từ đó anh Tùng mất tích, không phải mày giở trò thì là ai hả?" An nhớ lại, hóa ra mấy đứa này là đàn em của gã Tùng, gặp rắc rối lớn rồi đây. Nghĩ gì đó, An nói: "Đúng là gã ta có đến đây, nhưng thu tiền xong thì đã bỏ về rồi mà." Hào Cọp không tin, liền đè hắn sát xuống đất rồi quát lên: "Mày đừng có láo ở đây, nhìn cái bản mặt của mày là tao đã thấy không có gì tốt lành rồi." An không thể chống cự, vội nói: "Tao nói thật, tao không có làm gì gã ta hết." Thấy An không chịu khai, Hào Cọp bực tức kéo hắn lại cái lu nước trước quán, nhấn đầu vào trong. Được vài giây lại kéo lên rồi quát: "Mày khai mau, đại ca tỏ ở đâu?" An thở hồng hộc, trong lòng đã bực tức lên tới đỉnh điểm, nhưng không thể làm gì được. Ở đây có đến 4 tên giang hồ, có bật lại cũng không có đường lui. An đành nuốt hận vào trong rồi nói: Tao không biết. Được, để tao coi mày lì lợm đến chừng nào." Nói xong lại nhấn đầu An xuống nước. Lần này lâu hơn lần trước, hắn như muốn chết tới nơi. Hào Cọp lại kéo lên, nghiến răng hỏi: "Sao, mày chịu nói chưa?" Khuôn mặt An ướt nhẹp, thở hồng hộc, cố hít lấy không khí, xong lại nói: "Tao biết gì, tao đã nói hết rồi, còn gì nữa đâu mà nói." Hào Cọp nóng máu, đó giờ chưa thấy thằng nào lì lợm như vậy. Định một lần nữa nhận nước thì một tên đệ tử lại nói nhỏ vào tai: "Đại ca, hay là thôi đi, nó chết thì phiền lắm." "Nó chết tao cũng phải hỏi cho bằng được. Em nghĩ là nó nói thật đó, nhìn tướng nó nhỏ con vậy sao đánh lại đại ca được. Em nghĩ là đại ca đã gây ra chuyện gì đó rồi trốn công an thôi, sẽ liên lạc mình sau." Mấy đứa kia nghe vậy, chúng gật đầu đồng tình. Hào Cọp thấy hợp lý nên cũng buông hắn ra. An nằm dưới đất thở hồng hộc, Hào chỉ tay gằn lên đe dọa: "Nếu tao mà biết mày làm cái gì đại ca tao thì mày coi chừng cái mạng của mày đó. Anh em tao ở khu này rất là đông, mày mà hó hé thì mày chết nghe chưa." Nói rồi cả đám kéo đi lùng sục để tìm đại ca một lần cuối. An nhìn theo tức tối thầm nhủ: "Mẹ nó, xui xẻo mới già phải cái đám này. Nếu mà bọn nó biết mình giết đại ca thì chắc chết." Chùi máu trên miệng, An kéo cửa lại, chuẩn bị xẻ thịt cô gái kia. Hắn bước xuống bếp mở đèn lên thì thấy một đàn chuột cống rất to đang gặm nhấm cái xác của cô gái. Lật đật, An đánh đuổi chúng đi. Không hiểu sao bọn chuột này lại xuất hiện ở đây, chắc là do bị hấp dẫn bởi mùi thịt người. Đuổi xong bọn chúng, An xỏ bao tay vào rồi chuẩn bị xẻ thịt thì bất ngờ một tiếng động ở trước quán phá tan không gian yên tĩnh bên trong. An không biết là gì nhưng cũng cầm chắc con dao trên tay, mở cửa từ từ bước đến trước. Do tắt đèn nên chỉ thấy mờ ảo. Tiếng động ấy càng lúc càng to hơn. Có cái gì đó khiến cho hắn lo sợ. Nấp sau bức tường, hắn nhìn ra. Nếu là kẻ nào đột nhập, hắn sẽ giết luôn. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua khe cửa, có một bóng người mặc áo quần đầu bếp, trên vai dắt một cái khăn, dáng hình hết sức thân thuộc, đang cầm con dao bổ xuống tấm thớt. Không ai khác, đó chính là ông Minh. Nhưng ông ta đã chết rồi mà. An thấy không ổn nên mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Hắn cố căng mắt dõi theo thì người kia ngừng động tác của mình, rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía An. Khuôn mặt ông ta đầy máu, giữa trán còn có một vết chém sâu. Ông ta nhe răng cười khằn khặc. An à, lại đây tao dạy mày nấu cháo thịt bằm nè. An kinh hoàng lùi lại. Kẻ máu lạnh như hắn bây giờ đã biết sợ rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải ma làm cho hắn sợ hãi. Lùi lại được mấy bước thì đụng trúng cái gì đó làm hắn giật mình quay lại nhìn. Thì ra đó là Tùng, người đầy vết thương, ánh mắt trợn trắng nhìn hắn. Mẹ mày, trả mạng lại cho tao. Không để An kịp làm gì, Tùng đã bóp cổ nhấc lên cao, khiến cho hắn không thể thở được. Cố dùng dãy giữa không trung, khuôn mặt tái lại, lưỡi thè dài ra hết cỡ. Tưởng đã chết đến nơi thì Tùng buông ra. An ngã ra sàn nhà ho lên sặc sụa. Không dừng lại ở đó, ông Minh bên kia cũng nhào đến bóp cổ hắn. Cả hai cùng nhau đè lên người rồi siết chặt. An giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Cả hai vong hồn căm hận hét lớn. Mày không chết thì bọn tao sẽ ám mày suốt đời. Ánh mắt An dần mờ đi sau câu nói, cứ như chìm sâu vào cơn mê. Rồi hắn bật dậy ôm cổ, mồ hôi vẫn đổ ra khắp người. Hắn vuốt trán nhìn xung quanh, thấy mình nằm ở sàn nhà thì hổn hển lẩm bẩm. Thì ra chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng. Trong lúc mơ màng, hắn sờ lên cổ thì cảm thấy đau lắm, liền chạy đến tấm gương soi. Lần này hắn bị dọa cho tái cả mặt mũi. Trên cổ có hiện lên hai dấu bàn tay tím bầm. Không lẽ nào hồn ma của họ đã tìm về để trả thù sao? Không thể như vậy được. An ôm đầu lẩm bẩm như một kẻ điên. Có lẽ hắn đã đến giới hạn của mình. Không, tụi mày đánh tao trước. Tại tụi mày đánh tao trước, không phải tao muốn. Tụi mày đáng chết. Đang cố gắng gạt đi giấc mơ kinh dị kia thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mới sáng sớm không biết là ai tìm. An lấy lại bình tĩnh, tiến ra mở cửa. Bên ngoài đã có ba nam một nữ đứng chờ sẵn. Người đội nón lưỡi trai đưa ra thẻ ngành rồi nói. Chúng tôi là cảnh sát, muốn nhờ anh hợp tác về việc mất tích của ông Minh. An sợ hãi trong lòng. Không lẽ có ai đó đã tố cáo hắn hay sao? Nhìn qua, hắn phát hiện ra cô gái xưng là cháu của ông Minh. Hiểu ra vấn đề, trong lòng An lại hối hận. Nếu lúc đó dứt khoát giết cô ta thì đã không xảy ra tình trạng như thế này. Nghĩ vậy, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn cố bình tĩnh đáp trả những câu hỏi của mấy đồng chí công an. Sau đó các anh công an cũng vào trong quán khám xét. Có mùi tanh gì đó rất khó chịu. An chỉ giải thích đó là mùi tanh của thịt heo tươi. Đi một vòng kiểm tra nhà thì không thấy gì. Mấy anh liền ra sau bếp. An cả kinh khi nhớ xác của cô gái hôm qua vẫn chưa kịp phi tang. Biết là không thể ngăn cản, hắn lùi lại tìm đường lẩn trốn. Khi ba anh công an cùng với cháu của ông Minh vừa mở cửa bếp thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Dày dặn kinh nghiệm như họ còn phải rùng mình thì cháu ông Minh đã là gì? Cô ta ói mửa liên tục. Một đồng chí công an đến dỗ dài hỏi han. Lan có sao không? Tôi thấy việc cô đoán là thật rồi. Lan hoảng sợ lắp bắp Vậy Bắc Minh của tôi ở đâu? Cái này thì cần phải điều tra lại. Cảnh tượng kia là xác một cô gái bị phân ra thành nhiều đoạn, chưa kịp phi tang. Biết đây là vụ án nghiêm trọng nên bọn họ quay ra đỉnh Bắc An thì hắn đã chạy mất dạng cùng với chiếc xe máy Rim của ông Minh. Họ liền báo lên cấp trên cho người xuống điều tra vụ án. Chốc lát dân tình đã vây quanh dòm ngó. Sau khi xem xét, họ kéo dưới hố ga lên thêm hai cái đầu sọ đang phân hủy cùng với xương người. Xác định được đối tượng đã giết ba mạng người rồi phi tang xác ở đây. Cả căn nhà như ám mùi tử khí, làm không gian trở nên đáng sợ vô cùng. Hơn một ngày khám xét, họ đã xác định được Phan Thành An giết người rồi lấy thịt nấu cháo đem đi bán cho mọi người ăn. Một tội ác kinh hoàng. Tin tức như đốm lửa châm vào đống rơm, lan tỏa khắp nơi. Ai đã từng ăn cháo ở đây liền sợ hãi nôn mửa liên tục, phải nhập viện. Bên phía công an phát lệnh truy nã Phan Thành An trên toàn quốc. Trong đêm tối, An phóng xe thoát khỏi lực lượng cảnh sát. Trên đường chạy, An bất ngờ thấy một người phụ nữ đứng ở giữa đường, áo đỏ, quần trắng, tóc tai ả ta bù xù, lộ ra khuôn mặt trắng toát, nhìn hắn nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Trong tích tắc, An đã nhận ra người đó chính là cô gái đứng đường mà hắn đã giết. Quá kinh hãi, hắn không kịp né, liền lách qua trái, đụng trúng phần lề đường, ngã văng ra mấy mét. Xe bị hỏng không thể chạy được nữa. Đằng sau mấy anh công an đã chạy đến nơi. An đau lắm, chân tay đã bị trầy xước, máu me đầm đìa, nhưng vẫn cố lết dậy chạy vào rừng cây gần đó. Trước khi đi, hắn có nhìn lại nhưng không thấy cô gái ấy đâu nữa. An chạy mãi trong khu rừng nhiều cây cối, thấy một bụi cây to, hắn chui vào trong đó nằm thở hồng hộc. Bên ngoài các anh công an đã đến nơi và đang rọi đèn pin tìm kiếm. Ngay lúc tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì bất giác có một bóng đen lù lù xuất hiện đè lên bụng hắn. Người này không ai khác, đó chính là cô gái đứng đường. Ả ta đưa khuôn mặt đầy máu me kề sát vào mặt An mà nói: "Thằng chó, mày đầu thú đi, nếu không mày sẽ chết. Xuống dưới, tao sẽ hành hạ mày. Mày trả mạng lại cho tao." An cố bịt miệng để không hét lên thành tiếng. Tuy bản thân máu lạnh thật, nhưng đối diện với một con quỷ, hắn vẫn rất sợ hãi. Quỷ nữ há cái miệng đen ngòm của mình ra hét lên. An chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện. Hắn cầu nguyện cho con quỷ này không còn ám lấy mình nữa. Nhưng rồi hắn ngất liệm đi vì mất nhiều máu. Trong cơn mơ, An thấy mẹ bưng cho mình một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Hắn ăn rất ngon, khuôn mặt hạnh phúc vô bờ bến. Mẹ nhìn hắn rồi nở nụ cười hạnh phúc. Xuyên thủng cái không gian hạnh phúc ấy là sự xuất hiện đột ngột của gã Thành. Gã ta lầm lầm con dao trên tay, chém một phát làm rơi đầu của mẹ hắn, máu chảy ra rất nhiều. Mẹ hắn đổ gục. An kinh hãi định làm gì đó để cứu mẹ, nhưng ngay lúc này trong tô cháo thịt bằm có ba bàn tay đen thui thò ra bóp lấy cổ hắn, khiến cho hắn không thể cử động hay la hét gì. Khuôn mặt đáng sợ của gã Thành đầy gân xanh đỏ nhào lên, dùng dao chém thẳng vào An. Hắn mở mắt ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn còn. Trong khu rừng, trời đã sáng. Cái cảm giác đắng ngắt ở cổ họng bắt đầu xâm chiếm lấy thân. Đôi môi khô khốc do mất máu cùng những vết thương nặng. An cố lê lết lồm cồm ngồi dậy. Nếu bản thân không làm gì đó thì sẽ chết. Hắn không muốn chết một chút nào. Nếu xuống đó sẽ gặp gã Thành. Nói thật ra, hắn vẫn rất sợ cha ruột của mình. Khó khăn một hồi, An cũng lết được đến tiệm thuốc tây gần đó, Nhân viên bán thuốc thấy hắn tàn tạ như vậy cũng nói: anh bị thương nặng như vậy, sao không nhập viện? Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đó. Cô không cần hỏi nhiều, bán thuốc nhanh đi. Cô nhân viên thấy hắn cọc cằn cũng không thèm quan tâm, lấy thuốc đưa cho An. Hắn bỏ túi lấy hết số tiền còn lại trả cho cô ta. Vì hôm đó chuồn quá dội nên không đem theo gì, kể cả tiền cũng chẳng còn bao nhiêu. Lát sau hắn tìm đến một con hẻm nhỏ, lấy thuốc sát trùng tự đổ lên vết thương rồi cố gắng băng bó lại. Hắn đổ mồ hôi vì quá đau nhưng vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng. Bây giờ An thực sự không muốn ở đây nữa rồi. Hắn muốn tìm đến một nơi bình yên để sinh sống. Nhưng tiền không có, xe cũng không, thì lấy gì để tẩu thoát? Nếu ló đầu ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị bắt. Nghĩ gì đó một lúc, hắn lấy hết can đảm cầm cái điện thoại mình đã lấy được trước khi giết gã Tùng, bấm tin nhắn cho một đứa đàn em. Anh đang ở địa chỉ này, tôi bây giờ đem xe cùng với tiền đến cho anh trốn sang biên giới. Xong xuôi, hắn tháo sim rồi quăng đi. Bản thân tin rằng đêm nay sẽ có đứa mắc bẫy. Nói về Hào Cập đang đòi nợ thuê thì có một thằng đàn em chạy đến thông báo: anh ba, anh Tùng có nhắn tin cho em. Hào Cập bất ngờ rồi cầm điện thoại trên tay. Đúng là số của anh Tùng. Đọc tin nhắn xong cũng không mảy may nghi ngờ, bảo một tên đàn em đêm nay đem đồ đến cho đại ca. Nó chỉ nghĩ là đại ca gây ra chuyện gì nên cần tiền để trốn sang Campuchia đây mà. Sợ cảnh sát nghi ngờ nên nó không thể đi. 7 giờ tối khi tên đàn em đã đi đến gặp Tùng thì Hào mới phát hiện ra tin tức trên Facebook. Vụ án đem thịt người đấu cháo đang rúng động cả thành phố. Phát hiện 3 cái xác đang bị phân hủy. Đôi mắt gã trợn lên như đoán được gì đó. Bèn điện thoại cho tên kia nhưng nó đã khóa máy. Hào lấy điện thoại cho đàn em khác gấp gáp ra lệnh: tụi bay chuẩn bị người để báo thù cho đại ca. Anh ấy chết rồi. Ngay lúc này, cảnh sát cũng gọi điện đến cho gã Hào, báo là đã xác nhận được nhân thân của một người là Tùng đại ca và cũng là anh ruột của Hào Cập. Bên trong con hẻm tối đen như mực, vẫn chưa biết gì về chuyện kia. Tên đàn em lấy điện thoại ra định gọi lại cho Hào, báo là mình đã đến nơi, nhưng phát hiện điện thoại đã hết pin. Trong lúc nó đang cặm cụi với cái điện thoại thì bất thình lình đằng sau nó có một bàn tay vỗ lên vai, khiến cho nó giật mình. Định xoay người lại xem đó là ai, nhưng không còn kịp nữa. Nó chỉ kịp thấy đôi mắt sắc lạnh vô hồn của tên áo khoác đen kia. Rồi phập, nó nhận được liên tiếp mấy nhát dao rồi đổ gục ngay tại chỗ, máu loang lổ khắp nơi. Xong tội ác, An lên xe cùng với số tiền lớn phóng đi. Cùng lúc đó, có hàng chục chiếc xe độ chạy đến con hẻm. Hào Cọp vừa thấy cảnh tượng này cũng vội chạy đến đỡ tên đàn em lên. Nó ngáp ngáp vài cái rồi chỉ tay về hướng bên phải, thều thào nói: kẻ đó chạy về hướng kia. Nói xong nó giật lên vài cái rồi tắt thở, máu lan ra khắp cả mặt đất, động lại thành vũng. Hai con mắt Hào Cọp đỏ lên, gã quay lại hét lên với đàn em: tụi bay nhất định phải tìm được thằng chó đó. Dù có lật tung cả thành phố này cũng phải tìm được nó. Nhanh lên. Thằng đàn em thân tín nhất với Hào bước lên đưa tấm hình của An cho mọi người xem. Nó là thằng này. Nếu nó chống cự thì xử luôn tại chỗ. Bọn nó hô hào rồi phóng lên xe theo hướng vừa được chỉ. Đâu đó tầm mấy chục chiếc lầm lầm hàng nóng trên tay, được bọc lại gọn gàng. Phần Hào bảo hai thằng khác đem xác thằng kia về cho gia đình nó mai táng tử tế. Tiền bạc gã lo hết. Nói xong, Hào cũng lên xe bắt đầu tìm kiếm Phan Thanh An. Bây giờ các anh công an đang ráo riết tìm kiếm hắn ta. Lệnh truy nã đã được tung ra đầy rẫy trên mạng. Màn đêm buông xuống bao trọn lấy cả thành phố. Ngoài đường là tiếng hò hét của đám giang hồ. Bọn nó lục tìm khắp nơi kẻ đã hại đại ca mình. Nói về An thì tìm đường chạy về Long An để vượt sang bên Campuchia, nhưng bị truy nã dữ quá nên hắn tìm một gầm cầu cạnh sông để ẩn nấp. Hắn ngồi nép vào thành cầu, cố cắn hết ổ bánh mì. Khuôn mặt hắn tím tái như không còn sức sống. Các vết thương trên người do không chăm sóc nên bị rách, máu chảy ra không ngớt. Mồ hôi hắn tuôn ra, cố lấy số băng gạc cuối cùng băng bó lại, nghiến răng trèo trèo. Chết tiệt, không ngờ lại bị rơi vào bước đường này, còn bị mấy con ma ám nữa chứ. An à, mày sẽ chết sao? Hắn lẩm bẩm như một tên điên, rồi đứng dậy tiến đến bờ sông định rửa mặt cho tỉnh táo. Trong lúc đang rửa mặt, bất ngờ hắn thấy bên dưới có thứ gì đó đen đen đang động đậy. Hắn căng mắt ra nhìn, bên dưới từ từ trồi lên ba cái đầu người đang phân hủy, dòi bọ chui rút bên trong sọ não, trông đáng sợ vô cùng. An bị dọa cho tái mặt ngã nhào ra đất. Chưa kịp làm gì thì bên dưới nước lại có những bàn tay thò lên, trực tiếp kéo hắn xuống nước. An cố giãy giụa, nước cứ vậy tràn vào cuống họng đến ngạt thở. Cố gắng quẩy đạp ngoi lên, hắn vớ được tay vào trong bờ, sau đó dẫn hết sức kéo cả thân thể lên. Sau khi trèo lên được, An chạy vào trong không dám ra đó nữa, ánh mắt sợ hãi run rẩy. Mẹ nó, con ma nữa, tụi bay định ám tao đến khi nào nữa hả? Hắn như một tên điên, lẩm nhẩm một hồi nhưng mặt nước đã trở về bình thường, không hề có thứ gì quái dị nữa, tĩnh lặng như tờ. An nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đi lại nhìn xuống mặt nước, muốn xác nhận xem sự việc vừa nãy có phải là thật hay không. Bất thình lình bên dưới nước hiện lên một bóng sáng phản chiếu. Theo bản năng, An lách người né tránh. Đằng sau có một người đang bổ xuống. Xoẹt một tiếng, mã tấu sượt qua An, làm cái lỗ tai của hắn bị chém rơi xuống đất. Hắn lùi lại ôm bên phần tai đã bị chém, máu vẫn tràn ra liên tục. Quá đau đớn, hắn gào lên. Là mày, thằng chó, dám chơi lén. Trong bóng tối hiện ra dáng vẻ của một người, đó chính là Hào Cọp. Nó cầm mã trên tay tiến tới gần giọng. Cái thứ như mày nên chết mẹ nó đi thì hơn. Tao không ngờ mày lại chui rút như chó ở đây. Tao có ân oán gì mà mày cứ bám lấy tao? Mày giết anh Tùng rồi nấu cháo, còn giết cả đàn em của tao, còn dám nói không có ân oán gì hả mày? Bữa nay tao không giết mày, tao không phải là Hào Cọp nữa. An bỗng nhiên cười lên như thằng điên. Mày không có bản lãnh đó đâu con. Không ai có thể giết được tao, kể cả ma quỷ. Tao là bất tử. Nói xong, An quay đầu định bỏ chạy thì từ đằng sau một tên từ đâu xuất hiện, cầm mã tấu lạnh lùng đâm xuyên qua bụng hắn. Quá bất ngờ, An thều thào. Mày chết mày à mày đi. Tên đàn em rút cây mã ra định đâm cho hắn một cái nữa thì Hào Cọp đã phóng đến thay nó làm việc đó. Đôi mắt hận thù cùng cơn giận dữ sôi sục bên trong không thể kiềm chế được. Hào Cọp xiên cho hắn mấy nhát rồi rít lên. Đến lúc mày phải trả mạng cho anh hai tao rồi, thằng chó. An sắp chết nhưng vẫn nở một nụ cười, chính là nụ cười của ác quỷ sống. Tao tiếc là không thể băm mày nấu thành cháo, rồi cả đám đàn em của mày nữa. Hào Cọp không để An nói dứt lời, liền đạp hắn bay xuống sông, ánh mắt lạnh lùng buông một câu tiễn biệt. Đáng lẽ ra từ đầu tao nên xử mày. Bên dưới sông bây giờ trào lên ùng ục, máu cũng hòa vào nước tạo nên một màu đỏ thẫm. Sau đó trả lại không gian im ắng, không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. Trên cầu cùng lúc đó, công an cũng đã bao vây. Hào cùng với tên đàn em đầu hàng nên cũng bị tra tay vào còng số 8. Nghe là An bị đạp xuống nước nên các anh thợ lặn được điều động nhảy xuống tìm. Kết quả 3 ngày cũng không tìm thấy. Tất cả mọi người không thể biết rằng tên máu lạnh Phan Thanh An giết người như ngoé kia đã chết hay còn sống. Nếu như Phan Thanh An sinh ra trong một gia đình bình thường thì hắn có thể trở thành như ngày hôm nay không? Nếu như hắn được người cha thương yêu thì có trở nên tàn ác như vậy hay không? Nếu như ông Minh đối xử tốt với hắn một chút thì liệu sự việc có thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn hay không? Suy cho cùng, trên đời không hề có từ nếu. Tất cả đã được sắp đặt từ trước. Dù thế nào thì hắn cũng là tên sát nhân không bao giờ được tha thứ. Thế là lẳng lặng qua 20 năm sau, trên đường xe tấp nập, cạnh lề đường có một người ăn xin, đội nón tai bèo, tóc dài bết lại như lâu năm không được gội đầu, đồ đạc rách rưới. Trước mặt ông ta để một cái chén đã mẻ, chỉ có vài đồng bạc lẻ bên trong, rất tội nghiệp. Một đứa bé mặc đồ học sinh đi ngang qua thì dừng lại bỏ vào vài đồng, sau đó nó nói: "Ông không có người thân gì sao?" Ông ta ngửa mặt lên cười. Người thân của ông bị chết hết rồi. Vậy thì tội nghiệp ông quá. Chắc lúc trẻ ông mạnh mẽ lắm hả? Ông ta bất giác kéo áo lên qua bụng, làm lộ ra những vết sẹo trông như bị đâm, rồi nói: "Đây là chiến tích của ông đó." Đứa bé đó vậy mà không sợ hãi. Nó nhìn chăm chăm vào mắt của người đàn ông kia. Không những vậy, nó còn thấy trên vai ông ta đang cõng theo 4 người, mặt ai cũng đầy máu me, 3 nam 1 nữ. Nó bất giác nhoẻn miệng cười. Đến lúc mọi việc kết thúc rồi hen. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quán Cháo Đêm, tác giả Hậu Phan. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.